Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 282, Dương Mưu. Tất cả mọi chuyện đều vây vòng quanh cái này lôi thôi ông lão. Chẳng lẽ chính mình muốn giết hàng đầu sư là hắn? Còn có hắn tin tức sao? Có, huấn luyện viên cùng Phan lão sư làm cùng nhau. Không phải là bởi vì Phan lão sư yêu thích huấn luyện viên, mà là bởi vì huấn luyện viên lại cũng cho Phan lão sư rơi xuống hàng đầu. Rồi cùng lý từ dưới loại kia như thế. Cẩu Khải Lai. D. LLL. Mẹ nó. Loại này tin tức ngươi đều biết. Ta vẫn hoài nghi Phan lão sư là tự nguyện. Tưởng Nguyên Lương. Cái gì gọi là ta dưới hàng đầu? Đây là ta trước đây thân phận làm. Không phải ta làm. Cẩu Khải Lai trên dưới đánh giá một hồi Tưởng Nguyên Lương. Ngươi từ nơi nào làm đến nhiều như vậy tin tức lớn? Ngươi đừng nói cho ta những chuyện này cũng là ngươi điều tra ra được. Kha kha kha. Tưởng Nguyên Lương cười ngây ngô gãi gãi đầu. Tam ca ngươi muốn tra sự tình quá xa xưa. Hơn nữa hàng đầu sư cùng hàng đầu sư trong lúc đó rất ít giao lưu. Vì lẽ đó người khác cũng không quá rõ ràng. Ta nhiều lần tìm kiếm sau khi cũng không có được quá nhiều hữu dụng tin tức. Vì lẽ đó ta liền tìm tới cho huấn luyện viên giảm xuống đầu cái kia lôi thôi ông lão. Tìm tới hắn sau khi ta nói thẳng muốn Phan lão sư sở hữu tin tức. Vừa mới bắt đầu hắn còn không chịu. Nói cái gì người làm việc gì đều có trời cao chứng giám. Chính mình làm nghề này phải có đạo đức nghề nghiệp. Nhưng là khi ta lấy ra một cục vàng thỏi. Sau khi hắn liền lập tức bàn giao. Hơn nữa ta còn nói. Mỗi nói một cái tin tức hắn liền cho một cục vàng thỏi. Kết quả là hắn liền dường như đến nơi đến chốn bình thường toàn bộ bàn giao. Có điều ta 5 cục vàng thỏi cũng toàn bộ xài hết. Tam ca lại cho điểm thôi. Cẩu Khải Lai, người tốc độ xài tiền này cũng không chậm nha. 5 cục vàng thỏi thả lại hiện ra ở thời đại này ngươi mở cái hãng nhỏ đều thừa sức. Lại lấy ra 10 cục vàng thỏi đặt ở mặc tuột tay bên trong. Liền làm như vậy, tiền không là vấn đề. Phan lão sư hành tung ngươi chú ý không có. Đem thỏi vàng cuộn vào túi áo. Mặc Thoát gật gật đầu. Chú ý, căn cứ gián điệp báo lại. Phan lão sư thật giống lại đi tìm một cái khác đem đầu sư. Cái kia hàng đầu sư là cái lão thái bà. Có điều cái kia lão thái bà miệng rất rắn. Ta hỏi nàng. Nàng chết sống không nói. Bất luận cho nhiều hơn nữa thỏi vàng nàng cũng không làm. Nguyên bản ta cho rằng là giá tiền. Cho thiếu. Mặt sau trải qua hiểu rõ mới biết. Hàng đầu sư ngành nghề này cũng có khác nhau. Có hàng đầu sư là loại kia hắc tâm hàng đầu sư. Chỉ phải trả tiền cái gì đều làm. Nhưng có hàng đầu sư là có thiện tâm. Chỉ chịu giúp người không hại người. Hơn nữa phi thường có nguyên tắc. Cái kia lão thái bà chính là người như vậy. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai sửng sốt một chút. Có nguyên tắc người, loại này xương đầu cứng rất khó gặp nha. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không ra cái chủ ý? Không cần tam ca, ta đã muốn biện pháp tốt. Cái kia lão thái bà không để ý tiền, nhưng là con trai của nàng tôn tử quan tâm nha. Ta mua được những nơi chính phủ. Sau đó chính phủ cho con trai của hắn phân chia một cái hạng mục nhỏ. Hiện nay con trai của hắn chính là chủ tiền phát sầu đây. Hơn nữa hắn tôn tử tình huống cũng không khá hơn chút nào. Ta lặng lẽ mua được một nhà khác quý tộc hiệu trưởng trường học. Người hiệu trưởng kia chuyên đi. Hắn tôn tử trường học đối với hắn tiến hành đặc chiêu. Nhưng là lấy gia đình của bọn họ. Tuyệt đối không gánh vác được cao như vậy ngang học phí. Nhi tử tiền đồ, tôn tử tương lai, hai cái gánh nặng tính gộp lại ta không tin tưởng nàng không nói. Lại ngao nàng mấy ngày nàng phỏng chừng liền chịu không được. Mọi người, người này thiếu đạo đức bốc khói chủ ý học từ ai vậy nha? Làm sao cảm giác ngươi cách làm cùng Cẩu Khải Lai giống như đúc? Cẩu Khải Lai kinh ngạc nhìn Mặc Thoát. Hắn cũng không nghĩ đến cái này bình thường tiếng trầm không giận nổi ra hỏa lại như thế tổn. Dương mưu chơi lưu nha. Tình huống như thế coi như bị cái kia lão thái bà phát hiện. nàng cũng không thể nói cái gì, bởi vì này đều là chuyện tốt. Cẩu Khải Lai vỗ vỗ Mặc Thoát vai. Không sai, ngươi lần này hành vi ta rất hài lòng. Ngày kia ta đi theo ngươi một chuyến đi. Không cần cẩu ca, ta một người liền giải quyết được. Ta không đi không được. Thực cái kia lão thái bà đã sớm chịu không được. Nàng sở dĩ vẫn liều chết, đơn giản chính là muốn mở mang kiến thức một chút chủ sử sau màn thôi. Làm chuyện như vậy, ngươi nên phái hai cái tiểu đệ đi, mà không phải tự mình đi. Như vậy ngươi gặp ra vẻ mình xem cái thủ hạ. Mặc Thoát, là như vậy sao? Nhưng ta không thế nào cảm giác nha. Buổi tối, Tam ca ăn mặc quái dị người đi vào một gian nhà gỗ nhỏ. Lão bà, không đến nỗi như vậy đi. Lần trước một người khác đến thời điểm, không chỉ toàn thân bộ lông không có, hơn nữa trên người còn không biết thoa cái gì, liền mùi đều tán không ra. Càng thái quá chính là, hắn còn mang mặt nạ trùm vào túi ni lông. Đây là nhiều sợ mình bị rơi xuống hàng đầu. Ta nguyên tưởng rằng tình huống như thế đã đủ thái quá. Thế nhưng các ngươi ngày hôm nay quả thực chống trải tầm mắt của ta. Không sai, Cẩu Khải Lai ba người bọn hắn ăn mặc bộ quần áo vũ trụ tiến vào. Cái gì? Từ đâu tới bộ quần áo vũ trụ? Cẩu Khải Lai hỏi Hoa Hạ muốn hai bộ quần áo vũ trụ rất khó sao? Hoa Hạ sẽ không cho sao? Tuy rằng lão thái bà này không biết này trên người ba người xuyên là cái gì quần áo. Thế nhưng nàng biết này ba bộ quần áo phong kín tính rất tốt. Thường quy thủ đoạn không cách nào giảm xuống đầu. Ha ha ha, đại sư chào buổi tối. Cẩu Khải Lai mỉm cười ngồi xuống. Lồng pha lê là trong suốt. Chỉ tiếc trên mặt hắn dùng mặt nạ già đến chặt chẽ. Căn bản không nhìn thấy. Các ngươi tại sao muốn biết người phụ nữ kia tình huống? Đại sư, cái này chúng ta liền không tiện báo cho. Nhưng ta dám cam đoan, chúng ta tuyệt đối sẽ không hại nàng. Nếu như đại sư không muốn nói, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Thế nhưng tôn tử của ngài quý tộc trường học, con trai của ngài công trình hạng mục nhưng là không còn. Lão thái bà hơi nhướng mày, người đang uy hiếp ta. Ha ha ha, đại sư nói giỡn, thế này sao lại là uy hiếp? Ta đây là đồng giá trao đổi, ở chúng ta chưa từng xuất hiện trước. Ngài nhà cũng không có những thứ đồ này. Nếu ngươi không có đến giúp ta một tay, ta đem những thứ đồ này thu hồi đi có lỗi sao? Nói xong, Cẩu Khải Lai đem 10 cục vàng thỏi thả trên mặt đất. Đồng thời hắn còn lấy ra một cái nho nhỏ đồng hồ cắt bãi ở bên cạnh. Bên trong ý tứ rất rõ ràng. Đồng hồ cắt lậu xong, chính mình rời đi. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua. Trong phòng tĩnh đến đáng sợ. Xa lậu chung cuối cùng một hạt cắt hạ xuống. Cẩu Khải Lai mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Người phụ nữ kia là tới hỏi ta giải hàng phương pháp. Cẩu Khải Lai, độ, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không nói đây. Người đại sư kia nói cho phương pháp của nàng là cái gì? Lão thái bà thở dài một hơi. Phổ thông hàng đầu vận dụng một ít phương pháp có thể giải. Thế nhưng quá mức phức tạp hàng đầu không cách nào mở ra. Hơn nữa cái kia hàng đầu sư pháp lực rất cao thâm. Ta không sánh bằng hắn. Thế nhưng có một loại phương pháp có thể giải sở hữu hàng đầu. Vậy thì là giết chết hàng đầu sư. Đồng thời ăn hắn thịt. Làm như vậy tuy rằng có thể mở ra hàng đầu sư khống chế. Thế nhưng hàng đầu sư sức mạnh cũng sẽ tiến vào người kia trong cơ thể. Cuối cùng người kia cũng sẽ bởi vì nguồn sức mạnh này trở nên điên. Tác giả đề ngoại thoại. Đi tới 3 tấm. Còn lại 2 tấm sau đó dâng. Vạn càng. Phiếu đây. Không muốn nuôi. Thành tích giảm xuống thật nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.